Bồ Tát Man ZNV, chương 140, ngoại truyện 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vân Lâu là tửu quán xa hoa bậc nhất thành Giang Châu. Chủ quán tự hào rằng rượu của mình dù đem so với rượu ở Trường An cũng chẳng kém cạnh chút nào giữa tiết trời đông giá rét. Rượu Hổ Phách ủ ấm trong bình lưu ly quả là thức uống không thể thiếu. Dù là trong những buổi tiệc tùng náo nhiệt hay khi lặng lẽ nhâm nhi một mình thời trẻ. Du túc thường cùng bạn bè chè chén thâu đêm suốt sáng, khi thì tại nhà, khi thì trên thuyền, say sưa nâng chén ngọc, tỉa hết nến hồng, nào hay ngân hà truyền rời. Cho đến khi sương sớm răng mờ, đám công tử say khướt mới lần lượt tản đi. Lúc này, trước mắt chàng vẫn là những tà áo đỏ lượn lờ, hương thơm thoang thoảng, tiếng đàn hát vẫn như xưa. Kỵ nữ trẻ đẹp khéo mời rượu, thấy Du túc uống cạn chén, lại mỉm cười rót thêm một chén nữa. Du túc tựa nhẹ vào bờ vai thơm tho bên cạnh, nét mặt ngà ngà say, chàng không chút do dự đón lấy chén rượu, uống cạn một hơi. Mấy kỹ nữ khác cười khúc khích, lại rót rượu mời vị quản gia phủ biệt giá đang ngồi ngay ngắn ở cửa. Ông ta là người của hoàng đế, được lệnh trông nom Du túc, đương nhiên không thể uống rượu. Ông đẩy chén lưu ly mà kỹ nữ đưa tới, nói: "Cô nương tha cho tôi, đừng trêu tôi nữa." Du túc vẫn điềm nhiên, mím môi cười nhạt, rồi nói với đám kỹ nữ: "Ông ta là người của hoàng đế, nếu chọc giận ông ta mà tâu lên hoàng đế, e là các cô khó giữ được mạng sống đấy." Giọng chàng pha chút mỉa mai, không biết là cười vị quản gia kia hay cười chính mình. Quản gia càng cung kính cúi đầu, Du túc khẽ cười khẩy, không để ý đến ông ta nữa, lại quay sang nói cười với đám kỹ nữ. Một cô gái nũng nịu hỏi: "Lang quân nói ông ấy là người của hoàng đế, vậy chẳng lẽ ông ấy đã gặp thánh nhân rồi sao?" Một cô khác nghe vậy liền trêu chọc: "Uyển nô, chẳng lẽ cô cũng muốn gặp thánh nhân à?" Uyển nô khẽ đánh vào người cô bạn, rồi cười hỏi Du túc: "Lang quân đã từng gặp thiên tử chưa à?" Nàng chỉ biết vị lang quân này là biệt giá của châu, không rõ thân phận địa vị trước đây của chàng, nên mới hỏi như vậy. Du túc nhắm mắt không nói, khóe môi như cười như không. Uyển nô thấy chàng không còn hào hứng như lúc nãy, vội im lặng. Một cô gái khác liền tiếp lời hỏi: "Dạo này chúng ta có mấy điệu múa mới, lang quân có muốn xem không?" Du túc từ từ mở mắt, cười nói: "Gặp hoàng đế nào sánh được với gặp các nàng." Chàng nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Uyển nô, tự tay đút cho nàng một chén rượu, nói: "Nàng múa cho ta xem." Uyển nô cười duyên đứng dậy, ném quả cầu thơm trong tay cho bạn mình, rồi theo tiếng sáo nhịp nhàng múa. Du túc nhìn chằm chằm vào chiếc vòng vàng lắc lư trên cổ tay Uyển nô, bỗng cảm thấy bản thân lúc này cũng chẳng khác gì họ. Những kỹ nữ này ra vào đều là nơi cao sang rộng rãi, nhưng cũng bị má mì, cha nuôi quản thúc, khó mà thoát thân. Còn chàng thì bị giam cầm ở Giang Châu, chịu sự khống chế của Lý Ương. Chỉ có điều, kỹ nữ nếu gặp được khách làng chơi tốt bụng thì có thể rời khỏi chốn lầu xanh, làm người lương thiện. Còn người giam cầm chàng lại là bậc chí tôn thiên hạ. Chàng cầm lấy bình rượu, tu ừng ực hai ngụm lớn. Kỵ nữ vội lấy khăn lau rượu cho Du túc, khẽ cười nói: "Lang quân uống từ từ thôi, uống vội dễ say." Khi Du túc rời khỏi tửu quán, đã say mềm. Đêm khuya sương giá, quản gia vội khoác áo lông chồn lên người chàng, nhưng Du túc lại khó chịu hất ra. Chàng uống rượu say, nhất thời đứng không vững, loạng choạng hai bước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, có một bàn tay vững vàng đỡ lấy eo chàng. Chàng càng thêm khó chịu, đẩy ra phía sau, cũng không nhìn người đó, cứ thế lên xe. Nhưng sắc mặt quản gia lại biến đổi, định lên tiếng thì Lý Ương khẽ lắc đầu, ra hiệu cho ông ta im lặng. Sau khi lên ngôi vài năm, Lý Ương có lệ tuần du mỗi mùa đông, hoặc đi săn bắn, hoặc đến hành cung núi Ly Sơn. Trong nửa tháng rời khỏi Trường An, hắn nhất định phải dành ra 2-3 ngày đích thân đến Giáng Châu, năm nào cũng vậy. Du túc không chịu gặp hắn, Lý Ương cũng không ép buộc, nên dù đến Giáng Châu, hắn cũng không làm kinh động đến chàng. Nếu có thể nhìn từ xa một cái, coi như cũng không uổng công chuyến đi này. Hôm nay Lý Ương đến lúc hoàng hôn, lại đợi ở tửu quán cả một đêm, thấy Du túc say mềm như vậy, về nhà chắc cũng lăn ra ngủ, chẳng nhận ra ai, Lý Ương mới xuất hiện. Lý Ương mặc áo mão chỉnh tề, trên người không hề vương mùi son phấn. Hắn nãy giờ vẫn ở ngay phòng bên cạnh Du túc, ngồi lặng lẽ suốt đêm. Hắn nói với quản gia, mau đưa chàng ấy về. Lý Ương không biết Du Túc đã uống bao nhiêu rượu, chỉ là vừa rồi khi chưa đến gần, đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người chàng. Uống nhiều rượu sinh nóng trong người, lại thêm gió lạnh, e là không tốt. Về đến phủ, Du Túc cũng chẳng buồn thay quần áo, liền ngã vật xuống giường. Hai má chàng đỏ ửng, lông mày hơi cau lại, lại như sợ nóng, đến chăn cũng không chịu đắp. Lý Ương lui hết người hầu, nhẹ nhàng cởi áo ngoài cho Du Túc, rồi dùng khăn thấm nước ấm lau tay lau mặt cho chàng. Xong xuôi, hắn lại đứng dậy, lấy một chiếc chăn mỏng từ tủ thấp bên cạnh bình phong. Hắn dường như có chút quen thuộc với căn phòng này, dễ dàng tìm được thứ mình muốn. Đắp chăn cho Du Túc xong, hắn mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường. Lý Ương không có nhiều thời gian, trời chưa sáng hắn đã phải quay về Kỳ Sơn săn bắn. Hương thơm trong phòng là mùi hương quen thuộc của Lý Ương. Hắn hít một hơi thật sâu, hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong lồng ngực, xua tan phần nào mệt mỏi sau một ngày rưỡi cưỡi ngựa phi nước đại. Mấy năm không ngủ cùng giường với Du Túc, Lý Ương bỗng có chút tham luyến nhìn khuôn mặt say ngủ của chàng. Trước đây, mỗi khi nửa đêm tỉnh giấc, nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm này, hắn luôn có chút lo lắng. Nhưng những ngày tháng lo nghĩ, trăn trở ấy đã trôi qua hết, chỉ còn lại sự im lặng và bất lực sâu thẳm. Nghĩ rằng Du Túc say rượu chắc cũng không tỉnh lại, Lý Ương đưa tay sờ lên má chàng. Du Túc khó chịu khẽ rên một tiếng, khiến Lý Ương vội rụt tay lại. Tay áo Du Túc xắn lên một nửa, để lộ vết sẹo dài đáng sợ trên cánh tay phải. Lý Ương biết những vết sẹo như vậy còn có một vết trên vai trái và một vết ở bụng bên phải của Du Túc. Hắn lặng lẽ nhìn chằm chằm vào vết sẹo trên cánh tay chàng, như muốn dùng ánh mắt VTV nó, nhưng hắn hiểu. Đó chỉ là vô ích. Dù có dùng cả phần đời còn lại, những vết sẹo này cũng không thể phai mờ. Du Túc ngủ say hơn, nhưng giữa hai hàng lông mày vẫn không giãn ra được, vẫn hơi nhíu lại như bị ác mộng đeo bám. Lý Ương không biết ngày thường Du Túc có ngủ không yên giấc như vậy không. Mấy năm nay, Du Túc ở lại Giáng Châu một mình, không chịu lấy vợ, cũng không muốn có con nối dõi. Thái hậu nhiều lần thúc giục nhưng chàng vẫn không hề lay chuyển. Lý Ương ngồi dưới đất, gối đầu lên tay, tựa vào cạnh giường, ngây người nhìn Du Túc, nghĩ thầm, nếu Du Túc có vợ, có lẽ sẽ được chăm sóc tốt hơn. Lý Ương thấy nhói đau trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây Du Túc hỏi hắn có thích chàng không, hắn chỉ trả lời một lần, còn xé toạc ra nỗi đau đẫm máu, chỉ vì sợ Du Túc nắm được điểm yếu, nắm được mạch sống của mình. Giờ đây hắn đã nắm giữ thiên hạ. Lại càng đẩy Du Túc vào đường cùng, điều có thể làm cũng chỉ là lặng lẽ đến thăm. Hoa mộc lan nở rồi lại tàn, rồi lại nở, còn tình cảm thì thay đổi theo thời thế. Tình yêu ngày xưa không được đáp lại cuối cùng đã biến thành yêu hận đan xen, rồi lại im lặng niêm phong, khiến người ta tuyệt vọng. Nỗi đau khổ thấm vào máu thịt, ngày qua ngày cứ lặp đi lặp lại, Lý Ương mới giật mình nhận ra, có lẽ hắn và Du Túc đều chưa từng thực sự hiểu cách yêu một người. Hoặc là cái giá của tình yêu quá đắt, không phải thứ họ có thể gánh vác được. Cũng giống như ngày hôm đó Du Túc nói chàng hối hận rồi. Canh tư đã qua, Lý Ương khẽ thở dài, lại đưa tay vuốt tóc Du Túc, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, liền hơi cúi người xuống, nín thở hôn nhẹ lên trán chàng. Mùi rượu còn vương trên người Du Túc cùng với hương thơm ấm áp khiến trái tim Lý Ương thắt lại, như một xoáy nước cuồn cuộn, muốn kéo hắn vào giấc mộng đẹp. Lý Ương vội vàng đứng dậy, lùi lại vài bước, cắn môi nhìn Du Túc đang ngủ say. Một lát sau, hắn mới buông hàm răng ra, vết cắn trên môi không nhẹ, nhưng lại khiến tâm trí hắn càng thêm tỉnh táo. Hắn nhìn Du Túc lần cuối, rồi quay người rời đi. Căn phòng lại trở về yên tĩnh, Du Túc từ từ mở mắt. Chàng không cử động, cũng không ngồi dậy, chỉ lặng lẽ nhìn vào khoảng không. Một lúc lâu sau, chàng mới nhắm mắt lại. Như thể chỉ là vừa mới tỉnh giấc sau một giấc ngủ bình thường. Bức tranh đó, người mặc áo trắng là Lý Ương, còn người mặc áo đen là C.N.S. Ha ha ha, vì trước đó trong quá trình đăng tải đã đăng hai phần ngoại truyện, nên tôi đã đánh số tiếp theo luôn. Thực ra, ngoại truyện sau khi kết thúc không có nhiều tình tiết, mà chủ yếu là bổ sung thêm về mặt tình cảm của Lý Ương. Thường gọi là làm anh ấy đau khổ, sau này có lẽ còn một hai phần ngoại truyện nữa. Chúc mọi người ngày rằm tháng giêng vui vẻ. cách chương.